Họa phố, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Không biết mọi người có từng nghe qua về phòng thí nghiệm an toàn sinh học hay chưa? Đến giờ phút này rồi mà Tần Tứ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh kiên nhẫn cùng với giọng điệu hàm hậu ôn hòa của mình. Tôi nghĩ trước hết nên giới thiệu nó một chút để cho mọi người có nhận thức càng thêm rõ ràng và sâu sắc hơn một chút, hiểu được vấn đề mà chúng ta sắp sửa phải đối mặt rốt cuộc nghiêm trọng đáng sợ đến mức nào. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học là cơ sở khoa học thực hiện các thí nghiệm cùng nghiên cứu về vi sinh vật gây bệnh. Những tổ chức này có chức trách nghiên cứu các nguyên nhân gây bệnh, điều chế các loại thuốc điều trị, cung cấp sự bảo vệ và đảm bảo cho sự an toàn tính mạng con người. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học được chia làm 4 cấp dựa theo các mức độ nguy hiểm sinh học khác nhau của đối tượng được nghiên cứu. Mức yêu cầu cách ly an toàn sinh học thấp nhất là phòng thí nghiệm cấp 1, phòng cấp 4 là cao nhất. Phòng thí nghiệm cấp 1 chuyên nghiên cứu và xử lý các nguyên nhân gây bệnh gần như rất ít khi gây ra nguy hại cho một người trưởng thành khỏe mạnh bình thường, ví dụ như bệnh thủy đậu. Nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cấp 1 chỉ cần mang theo bao tay cùng một số thiết bị bảo hộ che lại mặt, kiểu phòng thí nghiệm này thậm chí chẳng cần tiến hành cách ly đối với công chúng, thậm chí có thể tiến hành thao tác ngay trên đài thí nghiệm mở. Phòng thí nghiệm cấp 2 chuyên nghiên cứu và xử lý các tác nhân gây bệnh mức độ ở vừa phải, hoặc có tiềm tàng nguy hiểm nào đó đối với con người, nhưng thường thường sẽ có phương pháp chữa trị và dự phòng hữu hiệu, ví dụ như bệnh sởi. Phòng thí nghiệm cấp 2 nhất định phải sạch sẽ, khử trùng và có đầy đủ phương tiện bảo hộ, cấp bậc bảo hộ cao hơn phòng thí nghiệm cấp 1, chỉ có nhân viên chuyên môn mới có thể ra vào. Phòng thí nghiệm cấp 3 chuyên nghiên cứu và xử lý các bệnh gây nguy hiểm nghiêm trọng hoặc là chí mạng cho con người, hơn nữa có thể lây nhiễm phát tán theo hình thức giọt nước bọt. Những bệnh này có thể có phương pháp trị liệu hoặc dự phòng, ví dụ như bệnh dại và bệnh AIDS, hoặc như virus corona từng tàn phá toàn thế giới, mà đến nay mỗi lần nhắc tới đều khiến người ta sợ hãi, còn được biết đến như sắc viêm phổi không điển hình, chính là thuộc cấp thứ 3. Mà những nhân viên công tác có thể đi vào phòng thí nghiệm cấp 3 tiến hành công tác nghiên cứu xử lý, trước hết cần thông qua kiểm tra sức khỏe, tiêm chủng ngừa cùng các kỳ thi kiểm tra kiến thức và kỹ thuật có liên quan, mới được cấp giấy phép. Phòng thí nghiệm nhất định phải nằm trong trạng thái hoàn toàn phong kín cùng áp suất âm, để ngừa khí thể ở bên trong rò rỉ ra bên ngoài. Bên cạnh đó, trong lúc tiến hành thí nghiệm cũng nhất định phải tiến hành các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt, nhân viên nghiên cứu trước khi tiến vào phòng thí nghiệm phải trải qua phòng để mặc đồ bảo hộ vào, tất cả các thí nghiệm đều phải tiến hành trong tủ an toàn sinh học. Chỉ là phòng thí nghiệm cấp 3 thôi, đã có đủ loại biện pháp phòng ngừa an toàn nghiêm ngặt đến thế. Mà phòng thí nghiệm cấp 3 chính là nơi nghiên cứu các tác nhân gây bệnh như AIDS và SARS. Vậy, phòng thí nghiệm cấp 4 cao nhất thì sao? Phòng thí nghiệm cấp 4, với mức bảo hộ cao nhất là phòng thí nghiệm an toàn sinh học với cấp bậc cao nhất thế giới. Nơi đó tiến hành nghiên cứu cùng xử lý tất cả đều là các tác nhân gây bệnh với cấp độ nguy. gocchuyenaudio.com, hiểm cao chưa rõ ràng, có thể lây truyền thông qua aerosol hoặc những con đường không rõ, không có phương pháp dự phòng hay điều trị, cực dễ gây mất mạng. Cho nên, mọi người thường gọi phòng thí nghiệm cấp 4 là phòng thí nghiệm ma quỷ. Phòng thí nghiệm cấp 4 giống như một cái hộp kín mít, cần trang bị hệ thống điều hòa không khí đặc biệt có thể lọc được không khí đến 99.999%. Trong phòng thí nghiệm cần phải sử dụng một hệ thống áp suất âm, với sức chịu nén đạt tới 40 bar, chỉ để cam đoan không khí bên trong phòng thí nghiệm sẽ không lưu động ra bên ngoài. Toàn bộ những nhân viên nghiên cứu khoa học được phép tiến vào phòng thí nghiệm này, trước đó đều phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Trước khi đi vào phòng thí nghiệm cần phải mặc vào đồ bảo hộ cách ly toàn thân, đồ bảo hộ cùng với một mũ trùm đầu được bơm khí phòng cùng dây hô hấp, như vậy mới có thể bảo đảm nhân viên nghiên cứu có thể tiến hành hô hấp tuần hoàn ở bên trong đồ bảo hộ, sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với không khí bên ngoài. Nhân viên nghiên cứu nếu muốn đi vào khu vực trung tâm của phòng thí nghiệm cần phải vượt qua 10 cánh cửa. Cả 10 cánh cửa này đều là khóa lẫn nhau, nếu trong đó có một cánh cửa không được đóng kỹ, những cánh cửa khác sẽ tuyệt đối không mở ra, làm như vậy là để tránh việc không khí lưu thông ra ngoài. Nếu như bảo đi vào phòng thí nghiệm B3 phải mất khoảng chừng 10 phút chuẩn bị, vậy tiến vào phòng thí nghiệm B4 phải tốn ít nhất là nửa tiếng để tiến hành khử trùng tầng tầng lớp lớp. Mà nhân viên sau khi rời khỏi khu vực trung tâm, trước hết phải vào khu khử trùng sử dụng vòi sen hóa chất và tia cực tím tiến hành khử trùng nhiều lần bề mặt ngoài của đồ bảo hộ, rồi sau đó phải đi vào phòng đệm tháo bỏ lớp đồ bảo hộ bên ngoài, khẩu trang cùng bao tay bên ngoài. Đến khi đóng cửa phòng thí nghiệm rồi, mới có thể gỡ ra kính mắt bảo hộ. Sau đó lại phải đi qua một phòng đệm khác rồi mới có thể trở ra phòng chuẩn bị. Sau khi vào phòng chuẩn bị, bọn họ mới được phép tháo ra toàn bộ trang bị bảo hộ bên ngoài, lập tức tắm rửa ngay sau đó. Khi đã hoàn thành một loạt những thao tác rườm rà ấy, nhân viên thí nghiệm mới được phép rời khỏi phòng thí nghiệm. mà những tác nhân gây bệnh, hay nói đúng hơn là virus gây chết người, khiến người ta phải đối với nó hết sức dè dặt, nghiêm cẩn, tỉ mỉ cùng khẩn trương như thế. Những con virus đáng sợ với cấp bậc nguy hiểm của nó còn cao hơn cả SARS, chỉ cần vô ý một chút lập tức có thể tạo thành một trận đại họa toàn cầu, bao gồm những loại nào? Vibrio cholerae, phẩy khuẩn tả, với tỷ lệ tử vong cao từ 25% đến 60%. Bacillus anthracis, trực khuẩn than, với tỷ lệ tử vong cao từ 20% đến 60%. Cùng với virus Ebola với tỷ lệ tử vong cao đến 90%. Khác với khuẩn tả chỉ cần cứu chữa đúng lúc là có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong xuống còn 1%, cũng không giống như bệnh nhiệt than không trực tiếp lây truyền từ người qua người, virus Ebola có thể lây truyền thông qua máu, nước bọt, vật bài tiết cùng chất nôn của con người, là virus gây bệnh sốt xuất huyết gây tử vong cao nhất trên thế giới hiện nay, cũng là virus bệnh truyền nhiễm có tính lây lan dữ dội nhất. Mọi người có từng nghe qua Ebola chưa? Tần Tứ đảo mắt nhìn những gương mặt hoang mang mờ mịt của các đồng bạn. Tên này có từng nghe nói qua, nhưng chỉ giới hạn trong việc biết tên, chứ còn bệnh lý của nó cơ hồ không biết gì cả. Câu trả lời của Chu Hạo Văn, gocchuyenaudio.com, cũng gần như đại diện cho mọi người. Những hiểu biết của tôi về virus Ebola cũng giới hạn ở các tài liệu có liên quan mà tôi tình cờ ngẫu nhiên nhìn thấy thông qua các kênh nền tảng, nhưng tôi nghĩ các tài liệu hữu hạn kia cũng đã đủ để tôi mô tả rõ ràng mức độ đáng sợ khủng bố của nó cho mọi người biết. Tần Tứ khẽ cụp mắt nhìn về phía khoảng trống rỗng trước mặt. Virus Ebola, rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Nó sẽ bao vây lấy các tế bào bạch cầu trong hệ thống miễn dịch của con người vốn có chức năng tiêu diệt hoặc nuốt chừng các vi khuẩn hay virus xâm nhập, làm cho tế bào bạch cầu mất đi tác dụng bảo hộ cơ thể con người. Sau đó loài virus này sẽ bắt đầu giống như lũ châu chấu bay qua tàn phá khắp mọi nơi, tấn công điên cuồng vào các tế bào thành mạch máu trong cơ thể con người, khiến cho thành mạch máu bắt đầu suy yếu thậm chí thủng lỗ, gây ra xuất huyết nội tạng hàng loạt. Tiếp theo, virus sẽ giết chết tế bào máu, sau khi tế bào máu tử vong sẽ ngưng tụ lại với nhau, từ đó gây tắc nghẽn toàn bộ mạch máu, cắt đứt nguồn cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể, rồi sau đó các khối máu đông này sẽ trôi nổi, gây ứ đọng trong mạch máu, toàn bộ các cơ quan sẽ bắt đầu hoại tử. Mà cùng lúc đó, virus còn có thể tấn công protein collagen. Protein collagen là mô liên kết cố định các cơ quan bên trong cơ thể người, virus sẽ biến protein collagen trong cơ thể người toàn bộ thành dịch đặc, vì thế bề mặt của toàn bộ cơ quan nội tạng bên trong cơ thể người cũng bắt đầu xuất hiện các lỗ thủng, bao gồm cả làn da. Máu sẽ bắt đầu men theo những lỗ thủng đó tuôn trào ra bên ngoài. Da cơ và xương chứa đầy lớp dịch đặc do protein collagen biến thành, không cách nào kết dính được nữa, cho nên mới hiện ra tình trạng thõng thật mắc trên xương cốt như muốn rơi ra vậy. Mà lúc ấy toàn bộ các lỗ trên cơ thể người đều bắt đầu tràn máu ra ngoài, màng ngăn bề mặt của da cùng cơ bắt đầu vỡ ra. Não người cũng sẽ bởi vì thiếu oxy mà khiến cho ngờ nghịch và lên cơn động kinh nghiêm trọng, thoạt nhìn giống như cương thi thậm chí là xác sống. Thế nên mới có người gọi virus Ebola là virus xác sống. Còn bên trong cơ thể tim sẽ rỉ máu lan tràn ra khắp mọi nơi, lá gan sẽ sưng lên sau đó vỡ ra, bắt đầu sinh mủ hư thối, thận bị máu đông cùng các tổ chức hoại tử, nước tiểu sẽ chảy ngược trở vào hệ thống tuần hoàn, toàn bộ mạch máu cùng ruột không được cố định cùng nhau, chúng nó sẽ hoại tử, sau đó dần dần phân giải, cuối cùng tựa như nước chảy ồ ạt trôi vào khoang cơ thể, trôi nổi giữa dịch cơ thể. Sau đó, những tia máu đó sẽ tiếp tục từ các lỗ thủng trên cơ thể trào ra ngoài, những cơ quan nội tạng bên trong cơ thể bị hóa lỏng hoặc bị phân giải thành những mảnh tàn vụn, sẽ từ miệng cùng hậu môn bài tiết ồ ạt, khiến cho kẻ mắc bệnh dần dần hòa tan thành một bãi máu nhầy. Trích dẫn lời miêu tả của một vị chuyên gia bệnh truyền nhiễm đối với cảnh tượng chết chóc kinh hoàng của một bệnh nhân cảm nhiễm virus Ebola, người bệnh cả trong lẫn ngoài cơ thể đều băng huyết, bởi vì nội tạng trong cơ thể bị hoại tử, phân giải, hắn lại không ngừng nôn những tổ chức hoại tử ấy ra bằng đường miệng, tôi cảm thấy giống như đang nhìn một kẻ sống sờ sờ dần dần tan chảy ở trước mặt mình, mãi cho đến khi toàn bộ cơ thể đều sụp xuống chết đi. Bệnh nhân trước khi chết sẽ co giật nghiêm trọng tạo thành tay chân điên cuồng run rẩy cùng vung vẩy, khiến cho máu cùng các gocchuyenaudio.com, tổ chức cơ quan nội tạng trong cơ thể bắn tung tóe khắp nơi, gia tăng tỷ lệ cảm nhiễm cùng tốc độ lây truyền, thật giống như loại virus kia là một cơ thể sống có được ý thức vậy, muốn tiếp tục mượn vật chủ để tiếp tục ký sinh, muốn giết chết càng nhiều người hơn, muốn biến bản thân nó càng thêm lớn mạnh. Tần Tư nói đến đây, khẽ ngước mắt nhìn đám người bàng hoàng đến mức nói không nên lời. Tôi vốn cứ tưởng là phương thức tử vong của Tiếu Khải là một kiểu tử vong do sức mạnh siêu nhiên trong tranh gây ra giống như mọi khi vậy, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến những chứng bệnh thông thường ở ngoài thế giới thật, hoàn toàn không ngờ, bức tranh này lại dùng một kiểu tử vong có thật trong hiện thực. Tất nhiên, nó cũng đã tiến hành sửa chữa lại một chút phương thức này, rút ngắn thời gian từ cảm nhiễm đến lúc phát bệnh. Thông thường thời kỳ ủ bệnh ngắn nhất sau khi cảm nhiễm virus Ebola cũng phải đến 48 tiếng, mà bức tranh này bởi vì muốn đi theo quy luật mỗi đêm phải chết người, liền rút ngắn thời kỳ ủ bệnh cùng thời gian phát bệnh chỉ còn lại trong vòng 24 tiếng. Hiện tại tôi đã có thể chắc chắn khẳng định một điều, ba người Tiếu Khải cùng với toàn bộ những huyết án đã từng xảy ra trong những ngôi nhà khắp khu dân cư này, đầu sỏ gây ra chính là virus Ebola. Tần Tư nói xong, thật lâu sau mới nghe thấy Kha Tầm lên tiếng nói chuyện, cho nên đám da người kia cùng với mấy vật không rõ bị máu đen bao lấy chính là... chính là chủ nhân của những ngôi nhà ở nơi này. Mục Dịch Nhiên đón lời nói, mà những thứ không rõ ràng là gì kia, có lẽ chính là những vụn nát của cơ quan nội tạng trong người họ cùng với thứ duy nhất không bị virus Ebola tấn công, xương người. Tức là nơi này không phải không có ai cả, bọn họ kỳ thật vẫn luôn ở đây, chỉ có điều bọn họ đều chết biến thành như vậy rồi. La Bộ sợ hãi đến mặt mày xanh trắng, cả người run run. Ngay giờ này phút này, hắn mới đột nhiên phát hiện hóa ra ngoài thế giới thật của mình có một loại bệnh còn đáng sợ hơn cả quỷ thần. Nhưng những người chết kia vì sao lại phải tấn công chúng ta? Thiệu Lăng dần dần bình tĩnh lại, nói bọn họ làm như vậy là có mục đích gì? Liệu có phải có liên quan đến việc tìm ra chữ ký không? Tôi nghĩ thứ điều khiển những người đã chết kia có lẽ không phải là ý chí của bản thân họ mà là ý chí của virus Ebola đang ký sinh trong máu của bọn họ. Tần Tứ khẽ nghiêng mặt nhìn vách tường dính máu đen bị bắn lên, động tác vung vẩy của Hà Đường về mặt này, có lẽ chúng nó đã được ban cho sức mạnh siêu nhiên. Đám người chúng ta chính là vật chủ mới của nó, chúng nó liều mạng là vì muốn ký sinh lên người chúng ta cho nên mới tấn công chúng ta bằng cách thức bao vây như vậy. Virus Ebola thật sự là một thực thể sống có ý thức sao? Chu Hạo Văn hỏi, virus là một hình thái sinh mệnh phi tế bào, sau khi nó xâm nhập vào tế bào của vật chủ, có thể lợi dụng vật chất cùng năng lượng trong tế bào để hoàn thành các hoạt động sinh mệnh. Tần Tứ lại quay người nhìn đồng bạn trước mặt, nhưng khi nó rời khỏi tế bào của vật chủ, liền trở thành một vật chất hóa học không có hoạt động sinh mệnh, cũng không thể tự sinh sản độc lập. Cho nên có thể nói như vậy, virus không thể sinh tồn độc lập, nó nhất định phải sống trong tế bào của các sinh vật khác, một khi nó rời khỏi tế bào sẽ không có bất cứ dấu hiệu hoạt động sống nào. Nhưng những lời này chỉ thành lập, gocchuyenaudio.com, ở thế giới sự thật bên ngoài, còn chúng ta hiện tại lại đang ở trong tranh, nơi mà có thể xảy ra bất cứ việc gì dù là phản logic khoa học. Thế nên ở trong thế giới này, virus Ebola rốt cuộc có sinh mệnh hay có ý thức không, việc này tôi cũng không có cách xác định. Chúng ta không thể loại trừ khả năng sức mạnh của tranh khiến cho nó đạt được sinh mệnh hóa, trí năng hóa cùng với yêu ma hóa. Nếu đã biết rõ ràng chân tướng về huyết án xảy ra ở nơi này, như vậy khoảng cách chúng ta tìm ra chữ ký cũng không còn xa nữa. Trong giọng nói của Kha Tầm tràn đầy cổ vũ cùng lạc quan, Tần ca, chúng ta vẫn còn thời gian, chưa đến giây cuối cùng, đám chúng ta ai cũng không được phép bỏ cuộc. Tần Tứ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt có phần bùi ngùi nhìn sang chỗ mà Điền Dương từng ngồi, thở dài một tiếng, đáng tiếc là Điền Dương không kịp nói cho chúng ta biết về manh mối thời gian mà cậu ta phát hiện. Không, cậu ấy đã nói cho tôi biết. Giọng của Kha Tầm bỗng nhiên trầm xuống. Ở thời khắc cuối cùng trước khi chết, dẫu cho Điền Dương đã không thể lên tiếng nói ra, dẫu cho ngay thời điểm ấy phần người trong hắn đã bị virus Ebola giết chết, nhưng hắn vẫn dùng hết sức cố gắng lần cuối cùng truyền lại manh mối cực kỳ quan trọng này, bằng cách thức mà hắn tin là Kha Tầm nhất định có thể nhìn hiểu được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chú thích, cấp độ an toàn sinh học tiếng Anh viết tắt là BSL, là một tập hợp các biện pháp phòng ngừa diệt khuẩn cần thiết để cô lập các tác nhân sinh học nguy hiểm trong một phòng thí nghiệm kèm theo. Các mức độ ngăn chặn từ mức an toàn sinh học thấp nhất cấp 1 BSL 1 đến cao nhất ở cấp độ 4 BSL 4. Lây truyền qua aerosol, tức là nhiễm bệnh từ virus thông qua việc hít phải hỗn hợp không khí và giọt bắn li ti của người bệnh. Virus Ebola, bệnh do virus Ebola, Ebola virus disease CVD, còn được gọi là sốt xuất huyết Ebola ESF hay đơn giản là Ebola, là một bệnh sốt xuất huyết do virus ở người và các loài linh trưởng khác do virus Ebola gây ra. Các dấu hiệu và triệu chứng thường bắt đầu từ 2 ngày đến 3 tuần sau khi nhiễm virus, khi bị sốt, đau họng, đau cơ và đau đầu. Sau đó là các triệu chứng nôn, tiêu chảy và phát ban, cùng với chức năng của gan và thận giảm sút. Tại thời điểm này, một số người bắt đầu chảy máu cả bên trong và bên ngoài. bệnh có nguy cơ tử vong cao, giết chết 25% đến 90% những người mắc bệnh với tỷ lệ trung bình khoảng 50%. Lý do chết thường là do huyết áp tụt thấp do mất máu và nước khi bệnh nhân xuất huyết và thường xảy ra sau 6 đến 16 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện. Em, mọi người biết chơi thôi ha, đừng đi Google làm gì, tớ nói thật đáng sợ lắm, có lỡ Google thì cũng đừng bật táp ảnh, tớ thề, đừng làm theo nếu không ám ảnh đọc cách chương.